Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 793, Thạch đầu cự mãng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi chính là, một đao tự tin vô cùng kia rõ ràng không có phá vỡ phòng ngự trên ánh mắt của Khô Lâu Hắc Mãng, giật mình, cực kỳ giật mình, không nghĩ tới Khô Lâu Hắc Mãng này lại lợi hại như thế, chỗ phòng ngự ở con mắt mạnh mẽ như vậy, cùng loài rắn bình thường không giống, tầng phòng hộ trên ánh mắt của nó kia rõ ràng lợi hại như vậy nhưng mà một đao này của Dương Lỗi tuy chặn được nhưng mà tạo thành thương tổn cho nó cũng không nhỏ, thân rắn cực lớn hướng phía Dương Lỗi trùng kích tới kia dừng lại. Khi Dương Lỗi chuẩn bị sử dụng một kích mạnh nhất kết liễu ra hỏa này, cửu khúc thông u xà kia chuyển động, liền ở trong nháy mắt này, Dương Lỗi tế ra tiên linh phù cấm ngừng thời gian. Thời gian cấm ngừng, Dương Lỗi cười lạnh, không nghĩ tới cửu khúc thông u xà này còn rất biết nhịn, rõ ràng đợi lâu như vậy mới bắt đầu có động tác nhưng mà mình một mực đều chú ý đến nó, bằng không thì mình đã sớm toàn lực xuất thủ, chính là bởi vì phải thường xuyên phòng bị cửu khúc thông u xà, mình mới không có sử dụng tới đại tạo hóa chi thủ mạnh nhất. Tiên linh phù trong tay Dương Lỗi phát ra một đạo lực lượng thời gian pháp tắc chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt toàn bộ thời không đều cấm ngừng rồi, Khô Lâu Hắc Mãng cùng cửu khúc thông u xà đều bị định trụ ở nơi đó. Quả nhiên cường đại, chứng kiến tình huống này, trong nội tâm Dương Lỗi không khỏi cảm thán, nếu như mình có thể nắm giữ lực lượng thời gian pháp tắc đạt tới trình độ như vậy, vậy thì sướng rồi, nhưng mà Dương Lỗi tin tưởng, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, đoán chừng chờ mình phi thăng tiên giới, đi vào thiên tiên cấp cũng chưa hẳn có thể nắm giữ lực lượng thời gian pháp tắc này, mặc dù có thể nắm giữ, cũng tuyệt đối không có uy lực như vậy. Thừa dịp hai tên gia hỏa này bị định trụ, Dương Lỗi lấy ra hổ phách đao. Hai người này phòng ngự kinh người, không phải vũ khí bình thường có thể vạch phá, mà bây giờ mình có thể miễn cưỡng sử dụng cũng chỉ có hổ phách đao rồi. Đánh rắn đánh dập đầu, Dương Lỗi dẫn theo hổ phách đao đi tới, trong chớp nhoáng này liền cắt lấy đầu của Khô Lâu Hắc Mãng. Mà thời điểm Dương Lỗi muốn cắt lấy đầu cửu khúc thông u xà, sự tình để cho Dương Lỗi kinh ngạc đã xảy ra, cửu khúc thông u xà kia rõ ràng hóa thành một đạo khói xanh, sau đó không gian uốn éo nhúc nhích biến mất không thấy. Điều này làm cho Dương Lỗi mê hoặc không thôi, phải biết rằng ở dưới chân thực ưng nhãn của mình, trên căn bản là không có gì có thể giấu giếm, chân thực ưng nhãn là có thể khám phá hết thảy ngụy trang. Mà lúc này đây hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết cửu cực tạo hóa trung kỳ Khô Lâu Hắc Mãng, đạt được 10 tỷ nguyên khí giá trị, đạt được 100 triệu điểm hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả trứng Khô Lâu Hắc Mãng. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả Thiên Mặc Tinh. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả Long Châu. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới tứ tượng quy chân cấp 3. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới tứ tượng quy chân cấp 4. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới lục đạo luân hồi cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh hỉ, đây tuyệt đối là kinh hỉ, đẳng cấp tăng lên tới lục đạo luân hồi ngược lại là không coi vào đâu, mấu chốt nhất chính là, rõ ràng đã nhận được một quả Long Châu. Long Châu là vật gì, Dương Lỗi đương nhiên tin tưởng, Long Châu, cái kia chính là vị trí tinh hoa của Long, tương đương với vũ hồn kim đan của võ giả, nếu như có thể hấp thu Long Châu, như vậy chẳng khác nào đã lấy được tinh hoa suốt đời của một con rồng, coi như là một võ giả tư chất bình thường, nếu như có thể luyện hóa Long Châu, như vậy phi thăng thượng giới, thành tựu tiên vị, cái kia cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên Long Châu cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy, Long Châu nếu là tinh hoa của Long, cội nguồn sức mạnh của thần Long, như vậy trong đó nhất định là ẩn chứa ý chí của nó, nếu muốn luyện hóa Long Châu, nhất định phải trước luyện hóa ý chí của con rồng này, hoặc là đạt được chân Long Long Châu này tán thành, bằng không thì căn bản không có khả năng. Còn nữa chính là có một cường giả thực lực tu vi vượt xa chủ nhân Long Châu kia, xóa đi ý chí bên trong Long Châu, như vậy cũng là có thể. Long Châu cũng không phải tất cả Long đều có được, Long tộc có thể ngưng kết ra Long Châu, thực lực của nó cường đại, yếu nhất cũng tương đương với Kim Tiên, có thể thấy được Long Châu khó được. Không nghĩ tới rõ ràng ở trên người Khô Lâu Hắc Mãng tuôn ra một quả Long Châu, đây quả thực quá khó mà tin nổi, nhưng mà tưởng tượng cái này chỉ sợ là Bách Hoa Tiên Tử cố ý lưu lại, Bách Hoa Tiên Tử là một siêu cấp cao thủ Đại La Kim Tiên cảnh giới, muốn thu hoạch một quả Long Châu, không phải việc khó gì, cho nên Khô Lâu Hắc Mãng này có được Long Châu cũng không kỳ quái. Còn có một quả trứng sủng vật của Khô Lâu Hắc Mãng, này ngược lại là một kiện đồ tốt, mình là không dùng đến, nhưng giao cho người thân cận mình cũng có thể, nếu như mình muốn thành lập thế lực của mình, có một Khô Lâu Hắc Mãng như vậy làm hộ sơn thần thú cũng không tồi. Tuy không cường đại bằng những siêu cấp thần thú kia, nhưng cũng không tồi, ít nhất ở huyền nguyên tinh là không tệ rồi. Còn có một đồ vật, cái kia chính là thiên mặc tinh này đối với Dương Lỗi mà nói, tựa như buồn ngủ gặp chiếu manh, tuyệt đối được cho là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Dương Lỗi sớm muốn đem phong ẩn đao cùng hổ phách đao dung hợp, nhưng mà bởi vì luyện khí thuật của mình vẫn không có đạt tới cấp bậc kia, mặt khác cũng không có tài liệu phù hợp, mà thiên mặc tinh này lại là tài liệu luyện khí hiếm có, thích hợp vũ khí dung hợp nhất. Đáng tiếc chỉ có một quả, nếu mình muốn dung hợp phong ẩn đao cùng hổ phách đao tối thiểu nhất cần 9 miếng thiên mặc tinh, mặt khác còn cần một ít khoáng thạch khác, đương nhiên còn có một đồ vật trọng yếu, cái kia chính là hỏa diễm, cần hỏa diễm cường đại hơn mới có thể làm được, hơn nữa Dương Lỗi cũng cần đem luyện khí thuật tăng lên tới cảnh giới đại tông sư mới có thể thành công, thậm chí cần đạt tới tiên cấp. Nhưng mà Dương Lỗi có tự tin, trong 3 năm, thậm chí không cần 3 năm, trong 1 năm thời gian có thể đạt tới cảnh giới kia, cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, cần có nhất là tài liệu, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, như vậy đây hết thảy liền không lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây có thể nói là mùa thu hoạch lớn, nhưng mà lúc này Dương Lỗi không dám có chút buông lỏng, bởi vì sự tình cửu khúc thông u xà kia tên kia đột nhiên biến mất cho Dương Lỗi một loại bất an, cảm giác vô cùng bất an, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Cách chương.